Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1609 Dương Dương chính là thiên tài. Trở về trang sách, Ajax thành công đoạn hạ cầu. Frankie de Jong truyền xa giải vây. Jovic ngừng cho Dương Dương, lại truyền đến cánh phải. Sancho được banh, hướng phía trước mang theo một bước. Nghiêng truyền hướng ranh giới cuối cùng, phi thường ngắn gọn phản kích phối hợp. Ajax phản kích tốc độ thật nhanh. Agrap tại sông về phía trước đâm. Hắn tại đường biên cơ hồ thế không thể đỡ, cũng không ai có thể phòng được hắn. Nhìn xem lần này Ajax phản kích. Agrap tại Liverpool, vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp cầu. Thấp phẳng cầu truyền đến trung lộ. Jovic Van Dijk thời khắc mấu chốt lập công. Liverpool trung vệ phòng thủ hay là vô cùng vững vàng. Kịp thời kẹp lại vị trí. Vượt lên trước một bước đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Nếu như lần này phản kích thật làm cho Jovic cướp được, kia dẫn bóng là đại khái suất sự kiện. Đây chính là Ajax đặc điểm. Phản kích tốc độ thật nhanh. Đánh cho phi thường kiên quyết. Nhất là Agrap lần này nhanh chóng sau chen vào, đơn giản liền như tên lửa. Ajax chuyển nhận banh phối hợp cũng là rất nhanh, trên cơ bản đều là một cước truyền lại, chỉ có Sancho làm sơ điều chỉnh. Liverpool vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao lại cho đối thủ cơ hội như vậy, thật là tương đối nguy hiểm. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng có thể nhìn thấy. Vlog ở đây bên cạnh 10 phần khẩn trương la lên Liverpool cầu thủ. Nhìn ra được, lần này Ajax nhanh chóng phản kích để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây chính là Ajax đặc điểm. Từ giành lại cầu đến phản kích, toàn bộ chuyển đổi quá trình phi thường hiệu suất. Thật nhanh, Liverpool thậm chí đã phía trước trận bày ra trọng binh. Toàn đội đều ép đến Ajax 30m khu vực phụ cận. Nhưng Ajax vẫn như cũ nương tựa theo đoàn đội phối hợp. Quả thực là đưa bóng truyền tới. Frankie de Jong tiếp ứng cùng truyền xa. Jovic ngừng cầu cho Dương Dương. Lại từ Dương Dương phân cầu đến đứng không càng lớn cánh phải. Dạng này uy hiếp thật sự là có chút quá lớn. Nhưng Klopp vẫn là quyết tâm muốn đoạt một cái dẫn bóng. Hắn hết sức rõ ràng, Ajax trẻ tuổi, cầu thủ thiếu kinh nghiệm, nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục như thế đá xuống đi, bọn hắn sẽ càng đá càng có lòng tin. Nhưng nếu như Liverpool có thể cướp được một cái cầu, kia Ajax tâm thái sẽ băng, cho đến lúc đó, coi như Dương Dương là tinh thần, cũng không có cách nào cải biến còn lại cầu thủ tâm cảnh. Càng quan trọng hơn là Liverpool đã nhiều lần thúc đẩy đến Ajax vùng cấm địa, mê người dụ hoặc, để Klopp lựa chọn bảo trì hiện trạng, không điều chỉnh. Trên sân bóng Liverpool cầu thủ cũng biến thành càng thêm tích cực đầu nhập. Ajax một lần kia phản kích nhìn tựa như là đối Liverpool một loại khiêu khích, sẽ chỉ tiến thêm một bước kích thích ra lửa giận của bọn họ cùng đấu trí. Lại không chút nào ảnh hưởng đến lòng tin của bọn hắn. Đối mặt cường đại vô song Real Madrid, Liverpool sẽ khuyết thiếu lòng tin. Nhưng đối mặt Ajax, Liverpool sẽ không. Hồng quân cũng không phải Bayern Munich, không phải MU, không phải Juventus, càng không phải là Barcelona. Chí ít, tại phòng thủ trên thực lực, Liverpool muốn so những này cầu thủ càng thêm xuất sắc. Phản ứng này đến trên sân bóng, Liverpool tiến công liền bắt đầu bị đá càng thêm kiên quyết. Nhưng lại tại lần trước phản kích vẻn vẹn quá khứ 4 phần nhiều chuông, Ajax lại một lần nữa hoàn thành vùng cấm địa bên trái phòng thủ. Salah từ cánh phải dẫn bóng bên trong cát, bị Frankie de Jong cùng Militao hai người tả hữu bao bọc. Đưa bóng thọt cho cánh trái Tagliafico. Argentina hậu vệ trái tại Salah bước cướp được vị trước đó. Chân trái một cái truyền xa, trực tiếp đưa đến trước trận. Jovic phía trước trận cánh trái, đoạt tại Matip trước đó. đưa bóng dừng lại, nhưng Liverpool trung vệ liền sau lưng hắn. Serbia tiền đạo ngừng cầu về sau, làm cả người sau cầu. Neres dọc theo cánh trái nhanh chóng hướng về gai. Bản mùa giải thanh danh lan truyền lớn, Ano nhanh chóng về tới vị trí tại vùng cấm địa phía bên phải chặn Neres. Neres hãm lại tốc độ, chờ đợi trung lộ đồng đội cùng lên đến. Mình thì là dẫn bóng thẳng bức Ano. Một đối một, Neres có đầy đủ tự tin. Chỉ gặp Brazil tiền đạo cánh trái liên tục thành thạo động tác giả lừa qua Ano về sau, đột nhiên đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng. Mình ra tốc đuổi theo, truyền bên trong đến sau điểm. Tại Jovic kéo bên cạnh về sau, Dương Dương liền thọt tới phía trước nhất. Khi nhìn đến Neres truyền bóng về sau, hắn buông ra Van Dijk, chạy hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải, đoạt tại Robertson trước đó, đưa bóng ngừng lại, bóng ra vững vàng ngừng đến Dương Dương dưới chân. Robertson tại sau lưng, Van Dijk ở bên hậu phương, Wijnaldum cũng trở về phòng đúng chỗ. Ba tên phòng thủ cầu thủ đem Dương Dương bao quanh kẹp lấy. Nhưng Dương Dương đầu tiên là một cái dừng, làm bộ muốn chụp cầu hướng bên trong cát, lập tức dọa đến Liverpool phòng thủ cầu thủ đều tim đập rộn lên. Dương Dương tả hữu chân tinh thông, bên trong cắt sau gõ cửa là hắn sở trường trò hay. Cái này nhưng không được khinh thường. Ngay tại Liverpool cầu thủ nắm chặt vòng vây thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên đưa bóng truyền về đến bên phải đường. Lại là Ercrab không biết lúc nào đột nhiên chen vào đến. Được banh sau bay thẳng ranh giới cuối cùng, thấp phẳng cầu đưa đến cầu phía trước cầu môn. Vừa rồi không thấy tăm hơi Sancho lại đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị tầm thường cướp được điểm rơi, khoảng cách gần đánh một cái góc xa. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Ellison cả người đột nhiên bên cạnh nhào mà ra, lấy một loại làm cho người không thể tin được dáng người, càng đem một cước này nhỏ bên trong cấm khu gõ cửa cho nhào ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng đều ồ lên. Ajax phản kích quá sắc bén, phối hợp đánh cho thật sự là quá tốt, quá xảo diệu. Nhưng Liverpool phòng thủ, mặc kệ là vừa rồi Van Dijk mấu chốt cắt bóng, vẫn là lần này Ellison như có thần trợ bên cạnh nhau, đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sancho tức giận đến tại vùng cấm địa bên trong đại hống đại khiếu. Hiển nhiên đôi cái này gõ cửa chưa đi đến, cảm thấy 10 phần phiền muộn. Ajax hai lần phản kích đều khá có uy hiếp, lễ bởi vì đài truyền hình trực tiếp bên trong truyền đến Mourinho tiếng la, Bồ Đào Nha cuồng nhân bản thân liền là phản kích đại sư. Phòng thủ phản kích vẫn luôn là hắn sở trường trò hay. Ta không thể không nói, Dương Dương chi này đội bóng phản kích thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chúng ta có thể nhìn một chút, mỗi một lần từ cắt bóng sau đến phản kích đều bị đá thật nhanh. Cái này tại châu Âu rời bóng đá là phi thường hiếm thấy. Đúng thế, Wenger cũng biểu thị tán đồng, đây chính là Ajax đặc điểm lớn nhất, cũng là Dương Dương tối làm cho người khen ngợi địa phương. Nhưng cũng có thể phản ứng ra, Liverpool giờ này khắc này ở đây trên mặt cũng không chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Ngược lại có chút quá đầu óc phát sốt, nếu như Klopp còn muốn tiếp tục đánh cược, vậy kế tiếp ai sẽ tiên tiến cầu? Thật khó mà nói, ha ha, Mourinho cười ha hả, không sai, ta hiện tại ngược lại càng xem trọng Ajax tiên tiến cầu. Nếu như Klopp không làm ra cải biến, trực tiếp trong màn ảnh, Dương Dương chạy tới đè xuống ngay tại đại hống đại khiếu phát tiết Sancho, ra hiệu tên này tiểu tử không muốn như vậy táo bạo. Dương Dương tại trên sân bóng chiến thuật giá trị không cần nhiều lời. Ajax hai lần phản kích đều từ hắn tới qua độ, mà tâm lý phương diện tác dụng cũng đầy đủ rõ ràng. Dưới loại tình huống này, hắn trước tiên trấn an Sancho, bản thân cái này liền chứng minh hắn tác dụng cực lớn. Vành gờ lão luyện thành thục phân tích nói, không sai, cho nên ta vẫn luôn nói, Dương Dương tác dụng bị xa xa đánh giá thấp, không chỉ có là tại Real Madrid, còn có tại Ajax, hắn hiện tại không chỉ là nhất danh cầu thủ, nhất danh huấn luyện viên trưởng, càng là đội bóng lãnh tụ tinh thần, có thể xưng linh hồn. Mourinho cũng đối Dương Dương cực kỳ tôn sùng, mà rất nhanh, liền thấy Klopp đi đến bên sân đi, chỉ huy đội bóng cải biến đấu pháp. Klopp quả nhiên vẫn là yêu cầu ổn, đây là một loại lý trí lựa chọn. Wenger tán đồng nói, đúng vậy, hiện nay Ajax đã dần dần ổn định trận cước, không đến 15 phút thời gian. Tuổi trẻ cầu thủ bắt đầu thích ứng Champions League áp lực cùng tiết tấu. Dưới loại tình huống này, Liverpool đã bỏ lỡ vượt lên trước dẫn bóng cơ hội, chỉ có thể chậm lại, trước cam đoan mình không ném cầu. Wenger gật đầu nói, nhưng Liverpool một khi chậm lại về sau, bọn hắn khống chế không nổi cầu quyền. Wijnaldum, Henderson cùng Fabio, cái này ba tên cầu thủ đều khống chế không nổi cầu. Liverpool cũng không có khống chế bóng gen, cho nên tiếp xuống thế cục hẳn là sẽ có chỗ chuyển biến. Ajax hẳn là có thể có được càng nhiều khống chế bóng. Liverpool thì là chủ động nhường ra cầu quyền. Đây chính là đối Ajax năng lực công phá khảo nghiệm. Mourinho 10 phần mong đợi cười nói, Klopp bản mùa giải phòng thủ tăng lên phi thường lớn, nếu như Ajax cầm tới khống chế bóng quyền, lại không có thể chế tạo ra uy hiếp, vậy rất có thể sẽ chuyển biến thành Liverpool càng không ngừng phản kích. Đánh Ajax sau lưng, Henderson cùng Wijnaldum rất bình thường am hiểu truyền sau lưng cầu. Wenger nhắc nhở, ta không thể không nói, mở màn giai đoạn đấu pháp 10 phần đặc sắc. Ta bây giờ không có nghĩ đến, Dương Dương mới 32 tuổi, nhưng ở chiến thuật lão luyện trình độ, lúc trước chuẩn bị, bài binh bố trận cùng lâm tràng trên sự chỉ huy, hắn đối mặt Klopp vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mourinho cảm thấy 10 phần, không thể tin được, nếu quả thật có chỗ vị thiên tài, kia không hề nghi ngờ, ta tin tưởng. Dương Dương chính là loại thiên tài này. Wenger cũng là liên thanh tán thưởng. Mấu chốt là, hắn chấp giáo phong cách rất khó lường. Căn cứ khác biệt đối thủ khai thác khác biệt sách lược. Điểm này là phi thường khó được. Cái này khiến ta cảm giác được. Mình là thật già rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lễ bởi vì đài truyền hình hai tên thế giới danh xuất giải thích. Cũng không có truyền đến xa ở Madrid Champions League trận chung kết hiện trường. Nhưng theo Klopp chủ động điều chỉnh, Liverpool thật như hai vị danh xuất nói, chủ động nhường ra cầu quyền, khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật. Cái này dẫn đến Ajax ở đây trên mặt có chỗ tăng trở lại. Dương Dương cũng hết sức rõ ràng, loại chuyển biến này có lợi có hại. Chỗ tốt là Ajax rốt cục chống nổi Liverpool mở màn một trận này loạn quyền. Tạm thời an toàn một chút. Sau đó, Liverpool bức đoạt lực áp bách độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Ajax miễn cưỡng đứng vững bước chân. Nhưng chỗ xấu chính là cầu quyền nơi tay về sau. Ajax muốn thế nào đem khống chế bóng ưu thế chuyển hóa làm tiến công uy hiếp. Còn có muốn thế nào xác thực Poli vật phổ cắt bóng sau phản kích. Dương Dương thân ở trong trận đấu, nhưng đầu não nhưng thủy chung 10 phần rõ ràng. Lại thêm bên sân Xabi Alonso cùng huấn luyện viên tổ, hắn đối trên trận thế cục rõ như lòng bàn tay, biết rõ hai phe địch ta nhất cử nhất động. Klopp không có ý định mạo hiểm, Dương Dương cũng đồng dạng không mạo hiểm. Giải thi đấu vô danh cục, Ajax mặc kệ là niên kỷ, thực lực, kinh nghiệm đều ở thế yếu. Đối mặt liên tục hai cái mùa giải giết vào Champions League trận chung kết Liverpool, Dương Dương thật không có lực lượng có thể đồng thời theo đuổi thắng lợi cùng trang diện. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm